Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155 người mới học trò chơi 800 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài sáng sớm ngày thứ hai. Ajax 3-0 đánh bại Monaco tranh tài đưa tới Hà Lan cùng châu Âu. Thậm chí toàn thế giới truyền thông to lớn tiếng vọng cùng chú ý. Tương đối một trận khác ngột ngạt đến cực điểm không so với không. Ajax cùng Monaco trận này rõ ràng bị đá càng thêm đẹp mắt một chút. Đương nhiên, đến bán kết, song phương cũng đều không có thực lực tuyệt đối bên trên ưu thế. Muốn chàng diện bên trên đánh cho không bị cản trở cơ bản là không thể nào. Dù sao ai cũng không nguyện ý tại loại này trong trận đấu phạm sai lầm. Nhưng Ajax thắng lợi vẫn là đưa tới nhất trí tán thưởng. Van de Vaart thủ kéo ghi chép, Ibrahimovic lập cú đúp, Ajax hai đại vương bài ngôi sao bóng đá cống hiến ba hạt dẫn bóng. Cái này khiến tất cả truyền thông đều nhao nhao chú ý tới đội bóng cái này hai đại ngôi sao bóng đá. Đồng thời cũng có rất nhiều người đều lưu ý đến kim bài dự bị Dương Dương. Lần nữa dự bị đăng tràng, lại lần nữa bày ra hai cái dẫn bóng. Dương Dương biểu hiện làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa mở rộng tầm mắt. Nhất danh năm gần 17 tuổi tiểu tướng. Kết quả vậy mà tại Champions League bán kết bên trong lại lần nữa biểu hiện xuất sắc. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy giật mình. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị, chỉ có tại Ajax dạng này đội bóng, Dương Dương dạng này cầu thủ trẻ mới có thể có như thế biểu hiện xuất sắc. Thậm chí có rất nhiều người cũng bắt đầu chờ mong, Dương Dương phải chăng có thể tái hiện năm đó Clivert huy hoàng. Năm 95, năm gần 18 tuổi Clivert tại Champions League trong trận chung kết dự bị ra sân, cũng đánh vào mấu chốt tuyệt sát cầu. Mà càng khiến người ta cảm thấy thú vị là, năm đó Ajax huấn luyện viên trưởng Van Gaal ngay tại lúc này Ajax kỹ thuật tổng thanh tra. Clivert là tại năm 94 mùa hạ bị Van Gaal đề bạt đến đội 1. Cũng cấp tốc tại đội 1 đứng vững gót chân. 25 trận đấu đánh vào 18 hạt nhập cầu. Biểu hiện được tương đương chói mắt. Đối với Clivert sử dụng, Van Gaal cũng đều là nhìn tình huống cụ thể mà định ra. Nhất là tại Champions League, Van Gaal càng nhiều vẫn là an bài Clivert dự bị. Mấy lần an bài hắn xuất ra đầu tiên đều biểu hiện được tương đối. Ngược lại là dự bị ra sân về sau, Clivert nhiều lần đều có khiến người biểu hiện kinh diễm. Trong đó liền bao quát Champions League trận chung kết viên kia nhập cầu. Dương Dương là tiền đạo cánh phải. Clivert là tiền đạo, hai tên cầu thủ hoàn toàn khác biệt, nhưng Ajax đối hai tên cầu thủ vun trồng cùng sử dụng. Lại cơ hồ có thể nói là không có sai biệt, mà lại hai tên cầu thủ quật khởi đều có Van Gaal ở sau lưng chủ tính. Nhưng cũng có rất nhiều cho rằng cầm ý kiến phản đối. Cho rằng Dương Dương cùng Clivert không hề giống. Bởi vì Clivert lúc ấy cho người ấn tượng rõ ràng càng thêm kinh diễm. Vừa vào nghề liền biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực. Mà Dương Dương mặc dù biểu hiện được rất tốt, nhưng đến nay cũng chỉ là Ajax nhân vật hình cầu thủ. Xuất đạo cái thứ nhất mùa giải cầm xuống 18 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái thứ hai mùa giải cầm xuống 15 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Liên tục hai cái mùa giải trợ giúp Ajax lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Đây là Clivert cho ra số liệu, mà lúc đó hắn cơ hồ là châu Âu giới bóng đá hoàn mỹ nhất tiền đạo. Trái lại hiện tại Dương Dương, ngoại trừ đường biên nhanh chóng đột phá bên ngoài, cũng chính là truyền bên trong năng lực không tệ, nhưng mặc kệ là ngừng cầu, sút gôn đạt được các phương diện. Đều xa còn lâu mới được xưng là xuất sắc, nhất là hắn ngừng cầu, cơ hồ đều có thể làm thành ngừng cầu sai lầm tuyển tập. Bất quá, cũng không ít ủng hộ Dương Dương ký giả truyền thông nhau nhau phản bác. cho rằng Dương Dương bất quá mới 17 tuổi, mà Clivert xuất đạo lúc đã 18 tuổi tròn. Rõ ràng không thể dùng Clivert tiêu chuẩn tới yêu cầu Dương Dương. Dù sao cầu thủ trẻ một năm một bậc thang, lấy Dương Dương trước mắt tiến bộ tình thế, ai lại dám nói hắn mùa giải tiếp theo so ra kém Clivert. Đối với ngoại giới truyền thông cãi lộn, Dương Dương một chút cũng không để trong lòng. Hắn chưa hề đều không nghĩ tới muốn cùng bất luận kẻ nào đi so. Hắn vô cùng rõ ràng xương sườn mềm của mình cùng không đủ. Đường bên ngoài ký giả truyền thông cùng fan bóng đá tranh cãi ngất trời thời điểm. Hắn ngay tại The Toecom nhỏ sân huấn luyện bên trong, vẽ ra một cái hình vuông. Cũng tại hình vuông hai bên mỗi cắm lên hai cây tiêu chí cán. Nhìn giống cầu môn, mà Dương Dương thì là cùng Maxwell mặt đối mặt đứng tại mặt khác hai bên. Cầu thì là bị Brazil hậu vệ trái dẫm tại dưới chân. Chuyện gì xảy ra? Van de Vaart, Schneider cùng De Jong bọn người nhao nhao tò mò chạy tới. Dương Dương mỗi ngày huấn luyện khóa kết thúc sau thêm luyện. Toàn bộ De Toecom đều đã tập mãi thành thói quen. Thật không nghĩ đến hắn hôm nay vậy mà lại giày vò ra mới mẻ đồ chơi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò. Thêm luyện a, thêm luyện, De Jong rất là kỳ quái. Chẳng lẽ bên kia tường vây bị đá đến sụp đổ? Làm sao có thể? Vermaelen một bộ ta rất bình thường buồn bực biểu lộ nhìn xem De Jong. Hai người bọn hắn là bạn cùng phòng. Ngươi dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút. Muốn đem bức tường kia tường vây đá ngã, kia đến mất bao công sức. Hơn nữa còn phải bồi thường. Ai ngốc như vậy đá ngã tường vây? Đám người nghe xong cũng đều là một trận cười ha ha. Cảm thấy có đạo lý. Vậy hắn đây là muốn làm gì? Schneider tò mò hỏi. Nghe nói đây là Dương Dương từ Luther Carroll bên kia đào tới phương pháp huấn luyện. Nghe nói có thể huấn luyện ngừng cầu. Ibrahimovic đáp lời thời điểm. Lực chú ý vẫn luôn là rơi vào trên trận. Dương Dương ngay tại hướng Maxwell giảng thuật cụ thể huấn luyện quá trình cùng chi tiết. Đám người nghe xong đều là một trận bừng tỉnh đại ngộ. Dương Dương ngừng cầu chênh lệch. Đây là toàn đội đều biết sự tình. Cho nên mỗi người đang cho hắn truyền bóng thời điểm, đều sẽ cân nhắc đến điểm này. Tận lực truyền đi để hắn tốt tiếp một chút. Phòng ngừa xuất hiện sai lầm. Hiện tại xem ra, hắn đây là dự định khổ luyện mình ngừng cầu. Nhưng ở cái này hình vuông bên trong, muốn làm sao luyện? Tại mọi người hiếu kỳ thời điểm, hình vuông bên trong Dương Dương đã nói với Maxwell rõ ràng quy tắc. Trên thực tế quy tắc rất đơn giản, chính là Maxwell cầm banh mới truyền cho Dương Dương. Hắn có thể tùy ý lựa chọn bất luận một loại nào phương thức. Chỉ cần đem cầu truyền cho Dương Dương, mà Dương Dương liền cần đem cầu dừng lại. Nhưng sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Maxwell tại truyền bóng về sau, có thể tùy thời bức đoạt áp bách, mà Dương Dương không chỉ cần phải ngừng bóng tốt, còn cần nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi Maxwell bức đoạt. Đem bóng ra mang qua hai bên trái phải cầu môn, sơ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại cũng không dễ dàng, bởi vì Maxwell truyền bóng sau liền có thể tùy thời lựa chọn bức đoạt áp bách. Thứ này cũng ngang với là cho Dương Dương ngừng cầu chế tạo áp lực. Mà Dương Dương ngừng cầu sau lại muốn đem cầu mang vào hai bên trái phải cầu môn. Cho nên hắn nhất định phải tại ngừng cầu trong nháy mắt đó liền cần nghĩ kỹ đem cầu ngừng chỗ nào. Bước kế tiếp làm thế nào? Trừ cái đó ra, Maxwell cũng có thể căn cứ ý nghĩ của mình. Lựa chọn trước tiên thiếp thân bên trên đoạt. Lại hoặc là tại Dương Dương ngừng cầu lúc đoạt, thậm chí có thể đợi hắn ngừng bóng tốt sau lại đoạt. Đồng thời bức đoạt phương hướng cũng có thể khác biệt. Cái này cơ bản có thể nói là mô phỏng ra tranh tài trong thực chiến mỗi loại tình huống. Maxwell phòng thủ không tệ, lại thêm hắn vì liền với mình tiếp xuống bức đoạt. Tại truyền bóng lúc tổng là cố ý làm khó dễ, Dương Dương ngừng cầu lại rất bình thường. kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Huấn luyện bên trong Dương Dương là bị ngược đến vô cùng thê thảm. Sai lầm nhiều đến để bên sân Ibrahimovic đều có chút nhìn không được. Ông trời của ta, người quả cầu này làm sao ngừng? Ai nha, đều ngừng đến 3 mét bên ngoài. Ta liền xem như tàn phế đều có thể cắt bóng nha. Thượng đế à, ngươi xem một chút, đây là ngừng cầu sao? Ra ngoài đừng nói với người ta ngươi biết ta. Ta không có ngươi dạng này đích ca nhóm. Ta dùng cái mông đều ngừng đến so ngươi tốt. Nghe được Ibrahimovic khoa trương ngôn từ, tất cả mọi người là một trận buồn cười. Nhưng cũng đều biết hắn luôn luôn tính cách như thế. Muốn nói giao tình, trên trận giao đấu hai người xem như hắn tốt nhất hai cái bằng hữu. Mà ở đây bên trên, Dương Dương lần lượt sai lầm, lại một lần tiếp tục, cùng hắn huấn luyện từ Maxwell biến thành Vermaelen, ngay cả De Jong cùng Huizinga cũng nhịn không được ngứa nghề. Thay phiên ra sân đá một trận, nhưng Dương Dương nhưng thủy chung kiên trì, thẳng đến cuối cùng gân mệt kiệt lực, Dương Dương mới hô ngừng, cả người càng không ngừng thở. Hắc hắc, thụ ngược đãi cảm giác thế nào? Ibrahimovic hấp tấp lại gần, cười đùa tí tưởng mà hỏi thăm. Ngươi chính là ở đây bên cạnh miệng pháo, có bản lĩnh chính ngươi bên trên đi thử xem. Ibrahimovic nghe xong, lại nhìn thấy Maxwell, Vermaelen cùng De Jong bọn người ma quyền sát trưởng, kích động thần sắc, nhất thời liền ỉu xìu. Thôi được rồi, ta không chơi loại này người mới học trò chơi. Trên thực tế, chính hắn cũng không có nắm chắc. Tại loại này phạm vi nhỏ trong sân, đối mặt Maxwell, Vermaelen cùng De Jong dạng này lấy năng lực phòng ngự lấy xưng chuyên nghiệp cầu thủ. Liền xem như tự xưng là ngừng cầu xuất chúng hắn, đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Vẫn là dấu dốt tốt, nhìn thấy Thụy Điển tiền đạo rụt rè, mọi người tại đây lại là một trận cười vang, nhào nhào ngược lại bắt hắn trêu chọc. Ibrahimovic chính là như vậy, có thể trêu chọc người khác, nhưng cũng có thể để người khác trêu chọc. Bất quá, chỉ là một đường huấn luyện khóa, Dương Dương liền đã cảm nhận được cái này huấn luyện độ khó. Nhất là Luther Carroll còn nói, theo hắn ngừng cầu năng lực tăng lên, còn có thể đem sân bãi phạm vi tiến một bước thu nhỏ. Vậy đơn giản chính là muốn mạng hắn a. Nhưng mặc kệ gian nan dường nào, vô luận như thế nào đều muốn đem ngừng cầu cho luyện đi lên. Không có xuất sắc ngừng cầu, về sau làm sao lẫn vào xuống dưới. Tại De Toecom huấn luyện đại lâu lầu hai hành lang, huấn luyện viên trưởng Ronan Coleman nhìn thấy sân huấn luyện nơi hẻo lánh một màn này. Hướng phía trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll lắc đầu. Người đây chính là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Liền không sợ hắn gặp khó sau không gượng dậy nổi. Luther Carroll lại mỉm cười lắc đầu. Hắn muốn là như vậy người. Lúc trước căn bản cũng không có cơ hội tiến vào Ajax. Lại nói, lấy hắn tình huống hiện tại, liền phải hạ mãnh dược. Chỉ có khổ luyện mới có thể có chỗ tiến bộ. Bằng không, về sau làm sao thích ứng đội bóng biến hóa. Ronan Coleman im lặng, hắn cũng biết Luther Carroll nói rất đúng. Càng thêm khó được chính là, chính Dương Dương chủ động tới cửa đến hỏi thăm, biểu lộ tích cực tiến thủ quyết tâm. Cái này một tề thuốc quả thật có chút mãnh, nhưng hiệu quả khẳng định là cực tốt. Nếu là Dương Dương thật có thể trì luyện ra, tăng lên mình ngừng cầu, tin tưởng hắn chỉnh thể biểu hiện sẽ càng thêm xuất sắc. Năng lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh, chỉ có không ngừng mà tiến bộ, không ngừng mà tăng lên mình sức cạnh tranh. Dương Dương cuối cùng mới có thể thực hiện kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cùng huấn luyện viên tổ. Đối kỳ vọng của hắn, trở thành Ajax trụ cột, tiếp nhận Van de Vaart cùng Ibrahimovic ban, chống lên Ajax cờ xí. Đường đã chỉ rõ, liền nhìn chính Dương Dương có chịu hay không đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.